Thánh nữ bị cầm tù đại phi. Chương 14, váy cũng bị lộng ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là ban đêm sao? Hoa Ly bị Bạc Đình dùng tư thế tuyệt đối chiếm hữu ôm vào trong ngực. Nằm ở trên đệm cẩm mềm mại, dựa vào lồng ngực nóng bỏng của nam nhân làm nàng không khỏe vặn vẹo. Nhiều lần luân phiên hoan ái đã làm nàng không còn chút sức lực nào. Ân, ngoan một ít, Bạc Đình nghiêng người ôm lấy thiếu nữ, vỗ vỗ cái mông kiều nộn của nàng, như bị ma xui quỷ khiến. Hắn lựa chọn lưu lại, muốn ôm nàng cùng đi vào giấc ngủ. Hoa Ly ngoan ngoãn thuận theo, đem khuôn mặt nhỏ dáng vào lông ngực trần trụi cẩu hắn. Thật cẩn thận hỏi, ngươi vẫn muốn đem ta nhốt ở nơi này sao? Hắn trầm mặc, vẻ mặt tuấn mỹ càng trở nên vắng lặng. Tất cả mọi người đều biết tiểu thánh nữ ma giáo đang ở trong tay hắn. Đây là nước cờ tốt nhất để áp chế ca ca nàng. Chỉ cần ai khác có nàng trong tay, ma giáo có khả năng sẽ bị diệt. Hắn có thể không giữ được nàng, nhưng chỉ cần đem Dư Nghiệt đào tẩu một lưới bắt hết, thiếu nữ này có khả năng sẽ không đi vào đường chết. Ca ca ta không phải người xấu. Các ngươi vì cái gì nhất định phải giết hắn? Việc của giang hồ, nàng không hiểu, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Xoa nhẹ gương mặt của nữ hài, bạc môi mềm nhẹ hôn lên nước mắt. Cuối cùng hắn xoa xoa đầu nàng. Ngủ đi, biết được Bạc Đình muốn mang mình ra khỏi mật thất. Hoa Ly mừng rỡ như điên. Cơ thể trần trụi bao lâu rốt cuộc cũng được mặc lại váy lụa. Vui vẻ nhìn nam nhân vấn cho nàng một búi tóc nhỏ. Sau khi rời khỏi đây không được chạy loạn, cũng không cho nói bậy nghe chưa. Mới vừa rồi Hoa Ly còn vui vẻ đáp lời hắn, nhưng khi thấy Bạc Đình lấy ra một đồ vật quen thuộc, mặt nàng có thể hình dung như đang khóc tang, cắn môi hướng góc tường tìm chỗ trốn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Sờ sờ vào ngọc thể không mấy thô dài, quy đầu hình ô xòe được điêu khắc tinh xảo mang lại vẻ cực kỳ dâm tà. Bạc Đình cười cười, tất nhiên là sợ nàng không nghe lời. Nằm xuống đi, nhét nó vào mới có thể ra ngoài. Hoa Ly nắm chặt lấy váy lụa mỏng, phía dưới hai cái đùi trơn bóng cũng gắt gao kẹp lại. Khó trách hắn không cho nàng mặc quần lót, hóa ra đã sớm kế hoạch từ trước. Ngoan một chút, có thể ta sẽ sớm đổi chủ ý. Rốt cuộc vẫn là trứng chọi đá. Hoa Ly ngoan ngoãn nằm đi xuống, tùy ý để Bạc Đình vén lên váy dài, mở ra hai chân tinh xảo. Môi âm hộ do hoan ái quá độ cũng đã tiêu sưng không ít. Hắn dùng ngón tay khẩy nhẹ làm thịt nhi trơn bóng run rẩy từng trận. Hai ngón tay đẩy ra môi âm hộ, huyệt thịt đỏ tươi ướt át liền lộ ra. Âm huyệt đã được dạy dỗ, chỉ cần một thoáng khiêu khích liền làm tao thủy ào ạt chảy ra. Hắn liền dùng ngọc thế chọc vào một ít, miệng huyệt chính thức ướt thành một mảng. Thật là hảo dâm hoa, nếu không đồ vật lớn chặn trông âm hộ, sợ là vừa đi được vài bước tao thủy liền chảy thành sông nha. Hoa Ly ủy khuất chu môi, mắt đẹp trần ra thủy quang. So với thiếu thao dâm hoa trong miệng hắn có vẻ đơn thuần hơn nhiều. Càng nhìn Bạc Đình kém chút đã bộc phát thú tính, đem ngọc thế cắm sâu vào tiểu tao động. Đợi chút nữa đi ra ngoài không được tao như vậy, nếu không ta coi như không có mặt người khác. Dùng côn TH tê lớn thao nàng, chính là ngô, thật là khó chịu, thật vất vả mới đứng lên được. Bị ngọc thế thẳng tắp cắm ở huyệt thịt đỉnh một trận ngứa ngáy. Nhục động nhịn không được rụt rụt, bị vật cứng rắn lấp đầy, kích thích thịt non không khỏi phát lãng. Bạc Đình cách làm váy ở giữa hai chân nàng xoa xoa. Mắt thấy hai chân Hoa Ly mềm nhũn muốn ngã, liền duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, xoa xoa kéo dài tiếng rên rỉ của cái miệng nhỏ, ngày ngày đêm đêm thao nàng. Tiểu dâm động càng ngày càng thành thục nha. Ngoan một chút, chờ lúc không cơ sâu ai ta sẽ cho nàng ăn đại đồ vật. Hắn vận công khởi động cửa đá. Sau khi tiếng ầm ầm dừng lại, Hoa Ly rốt cuộc cũng đi ra khỏi nơi bị cầm tù đã lâu. Theo Bạc Đình đi xuyên qua mật đạo, lại đi qua một hàng cơ quan, nàng liền nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt không chịu nổi. Đây là một chúc quán độc đáo yên lặng. Bạc Đình đẩy cửa ra sau, Hoa Ly liền bị ánh mặt trời chiếu vào làm mắt đau đớn. Nhưng thật nhanh liền thích ứng được, khó chịu chớp chớp mắt, nhẹ bước theo nam nhân tuấn tú bên cạnh. Thiếu nữ mặc một thân váy hồng phấn càng thêm đẹp không gì sánh được. Thật cẩn thận đi bước nhỏ gót sen, nhìn như tuyệt đẹp lả lướt. Ai lại biết rằng dưới váy nàng là bộ dạng dâm đãng kiều diễm. Từng đợt dâm dịch từ môi âm hộ nhẹ nhẹ tiết ra. Theo hai chân trắng nõn liền hướng phía dưới chảy xuống. Đi chậm một chút đi. Bảo bối, váy nàng đều lộng ướt rồi. Kiwi, cách chương.